Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 409, giá cao bán ra. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đến Bắc phố chợ thời điểm đã dịch dung. Người nơi này chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nhưng vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu. Si Phong nhìn thấy rất nhiều bầy sạp người. Trên căn bản loại này quán vỉa hè đều là phi thường ngắn gọn. Một nhà sát bên một nhà, hai cái quầy hàng trong lúc đó chỉ là cách xa nhau 2 mét. Có thể nói là rất chặt chẽ, cực nguyên lục sốt sáng như vậy thổ địa tài nguyên. Si Phong không cảm thấy những này quầy hàng là miễn phí bày ra. Liền đi tới cách mình người gần nhất quầy hàng hỏi. Xin chào, xin hỏi ngươi cái này quầy hàng bao nhiêu một tháng? Cái kia than chủ là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Vốn là cho rằng Si Phong là đến mua đồ vật của hắn. Kết quả nhưng là tới hỏi vấn đề thế này. Hắn nhất thời liền không thấy hứng thú. Thuận miệng nói rằng, không phải theo tháng, là theo, đè ngày tới tính. Kiều Bắc Kiều nghe xong có chút kinh dị nhìn hắn. Theo, đè trời tính tiền, có lầm hay không a? Lão phu lần đầu tiên nghe thấy còn có theo đè trời tính tiền. Than chủ ngẩng đầu lên liếc nhìn Kiều Bắc Kiều, phát hiện Kiều Bắc Kiều tu vi là trúc cơ 7 tầng, liền chỉ có thể kìm ở trong lòng không tha. Hai vị là lần đầu tiên tới nơi này đi, không biết Bắc phố chợ quy củ. Chúng ta vẫn đúng là không làm sao biết, đạo hữu có thể hay không giải thích nghi hoặc. Si Phong vẻ mặt ôn hòa nói rằng, hắn có thể không muốn ở chỗ này gây sự tình, không phải vậy hết thảy đều bị nhỡ than chủ không nhìn ra Si Phong tu vi. Liền không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bất kỳ phố chợ đều là như vậy, nơi này không có theo tháng giao tiền quen thuộc, trên căn bản là mỗi ngày hoàng hôn qua đi liền cần nộp phí, sau đó mới có thể tiếp tục bày sạp. Cái kia một ngày bày sạp phí dụng là bao nhiêu? Si Phong hỏi lần nữa, mặc kệ ngươi bán cái gì, một ngày bày sạp phí dụng đều là 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Vĩnh cửu bất biến, than chủ trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Làm sao không đi cướp, a mẹ nó, ngươi một ngày có thể kiếm được 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Si Phong mở to mắt to hỏi, số may có thể kiếm được, vận may không tốt liền kiếm lời không tới. Các ngươi hai vị nếu như không có chuyện gì liền không nên quấy rầy ta. Ta hiện tại áp lực rất lớn, một nhà già trẻ cũng chờ ta nuôi đây, ta làm lỡ không nổi. Than chủ giơ tay bắt đầu phái Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Nếu như lại bị làm lỡ xuống, hôm nay bầy sạp phí đều chưa đóng nổi, Si Phong cũng không có khó khăn. Hắn trực tiếp đứng dậy để ở một bên, mỗi ngày 1 vạn linh thạch hạ phẩm quầy hàng phí thực sự là có chút quý giá. Này Bắc phố chợ chính là ở ăn cướp a, hơn nữa còn là quang minh chính đại cướp đoạt. Si Phong cảm thấy không có cần thiết cho những người kia mặt mũi. Nếu là hoàng hôn sau giao quầy hàng phí, vậy hắn hoàng hôn trước liền rời đi, như vậy liền miễn quầy hàng phí đi. Lão Kiều, chúng ta liền ở chỗ này bày sạp đi. Si Phong trực tiếp ở bên cạnh lấy ra một khối màu xám vải bố, trải trên mặt đất, khoảng cách vừa mới cái kia than chủ liền 1 mét khoảng cách. Sau đó Si Phong lấy ra 4 cái lớn dưa hấu, còn có 1 cái đã cắt ra dưa hấu đặt ở trên chỗ bán hàng, chuẩn bị bắt đầu bán. Các ngươi hai vị. Cái kia than chủ nhìn thấy Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều trực tiếp chuẩn bị làm ăn, cũng là sợ hết hồn, không có trải qua cho phép liền ở ngay đây bày sạp bán đồ vật. Chính là hành động tìm chết, phải biết mỗi thiên cực nguyên lục địa biến mất mấy người, chết đi mấy người đều là rất bình thường, vì lẽ đó trên căn bản không có ai lá gan lớn như vậy dám. Như vậy không trải qua cho phép liền bày sạp, tuy rằng nơi này bày sạp nhiều vô cùng, Bắc phố chợ đội tuần tra sẽ không vô duyên vô cớ kiểm tra bày sạp chứng minh. Thế nhưng ở trạng vạng thời điểm sẽ kiểm tra một làn sóng. Nếu như vào lúc này bị bắt ở là trái pháp luật bày sạp, vậy thì là xong đời. Số may giao một số lớn linh thạch liền có thể sống sót. Nếu như không có linh thạch, không có tu vi, không có bối cảnh, cái kia đó là một con đường chết. Huynh đệ đừng lên tiếng. Ta ở này trước tiên bán xem. Nếu như chuyện làm ăn tốt ta lại giao tiền. Si Phong quay về bên cạnh cái kia than chủ làm cái suỵt. Thủ thế, ý tứ chính là không muốn lộ ra bên cạnh than chủ, nhất thời liền không nói lời nào. Nguyên lai hai người này muốn nộp phí. Vậy thì không thành vấn đề. Cũng không ảnh hưởng tới hắn. Ông chủ, ngươi đây là cái gì cái đồ vật? Làm sao hồng hồng lục lục to lớn? Si Phong mới vừa ngồi xuống thì có một cái xem ra rất công tử trẻ tuổi ca đi tới, trong tay lắc cây quạt mang theo kinh ngạc hỏi Si Phong, lập tức cười đứng lên, dùng tay vỗ vỗ trước mặt lớn dưa hấu nói rằng: vị đạo hữu này, ta bán vật này gọi là dưa hấu, là mới nhất giống, ăn rất ngon. Dưa hấu? Công tử ca hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt dưa hấu. Hắn thấy thế nào này, dưa hấu đều là chính mình chưa từng thấy. Xưa này đều chưa từng nghe nói, không sai. Ta dám nói cực nguyên lục chỉ có ta một người có dưa hấu. Có muốn tới hay không một cái? Si Phong cười ha hả nói, công tử ca trên dưới đánh giá một chút Si Phong. Sau đó lại liếc nhìn Kiều Bắc Kiều. Lúc này mới tiếp tục hỏi, này dưa hấu bao nhiêu linh thạch một cái? Nghe thấy hỏi linh thạch giá cả, Si Phong nhất thời hăng hái, há mồm liền nói, 1 vạn linh thạch nửa đồ dưa hấu, phốc. Bên cạnh xem trò vui than chủ nhất thời đem trong miệng nước phun ra ngoài. Toàn bộ đều nhổ ở chính mình trên chỗ bán hàng quả thực. 1 vạn viên linh thạch nửa đồ dưa hấu. Hắn xưa nay đều chưa từng nghe qua có như thế quý đồ ăn. Trừ phi là một ít linh thú thịt. Thế nhưng hiện nay cực nguyên lục linh thú trên căn bản đều sắp tuyệt diệt. Ngươi có lầm lẫn không? 1 vạn viên linh thạch liền mua ngươi nửa đồ dưa hấu. Công tử ca sắc mặt có chút khó coi lên. Hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Si Phong là đang đùa hắn chơi, không có lầm. Nếu ngươi ôm ấp thái độ hoài nghi, ta liền cho ngươi ăn một chiếc nhìn mùi vị. Si Phong giơ tay đem một bên cắt gọn dưa hấu cầm tới, đưa cho công tử ca, ngược lại không ăn trắng không ăn. Công tử ca đơn giản tiếp nhận Si Phong đưa cho mình dưa hấu. Một cái cắn, nước dưa hấu dịch trong nháy mắt chảy xuống. Này, công tử ca khiếp sợ nhìn trong tay mình nửa khối dưa hấu. Hắn xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Ngọt ngào dư vị vô cùng, chẳng trách muốn như thế quý linh thạch. Hiện tại công tử ca rõ ràng, này dưa hấu còn thật sự có chút môn đạo, như thế nào? Có phải là ra ngoài dự liệu của ngươi? Si Phong cười hắc hắc nói, vừa bắt đầu hắn ăn cái này đặc biệt dưa hấu cũng là bị kinh đến. Liền hắn loại này ăn qua dưa hấu người đều bị kinh diễm đến. Người của thế giới này càng thêm không cần phải nói, thật không tệ. Thế nhưng người cái giá này vẫn còn có chút cao. Phải biết một ít linh khí đan dược cùng phù đều không có người cái này quý. Người nói trước đi, nói nó có công hiệu gì đi. Không phải vậy ta vẫn là sẽ không mua. Công tử ca động tâm. Thế nhưng hắn vẫn không có dưới định quyết định mua một cái như thế quý dưa hấu. Dù sao hắn linh thạch cũng không phải cướp đến. Si Phong nghe xong lập tức bắt đầu quay về công tử ca truyền vào tư tưởng. Đương nhiên, dưa hấu làm cho người ta thể lực mang đến đúng lúc nơi Si Phong một chữ sa sút dưới. Thậm chí còn vô hạn khuếch đại. Ngược lại công tử này lại không biết cụ thể ăn đi sẽ có hiệu quả gì. Dù sao này không phải đan dược, không sẽ lập tức liền thấy hiệu quả. Mấy phút sau công tử ca lấy ra túi chứa đồ, cho Si Phong trực tiếp cầm 20.000 viên linh thạch, lúc này mới ôm cái lớn dưa hấu rời đi. Dọc theo đường đi hắn cũng không có đem dưa hấu để vào túi chứa đồ, mà là quang minh chính đại ôm, chỉ lo người khác không nhìn thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.